Tại hạ không phải là nữ. Chương 613, yêm linh càng tốt hơn. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, thủ hạ của Tông Công Tử chính là người tài ba xuất hiện lớp lớp A, giống như giai nhân này. Quả thật không thể khinh thường. Cái bài hát đương thời này vừa mới sướng hoàn tất, ngoại trừ tiếng vỗ tay cùng ủng hộ ra, lén giao lưu cũng không ngừng. Tập tục nước Tấn xưa nay, chính là tại đây trên loại yến hội này xem từng người hiến nghệ, tới đánh giá thực lực thế lực chiêu mộ được của đối phương. Bác Quảng Hầu khen, lợi hại, lão phu hôm nay mở mắt, lại có may mắn nghe được linh âm như vậy. Không biết cô nương phương danh, không dám vọng chiếm phương chữ. Tiểu nữ cung Tiểu Lộ, cung Tiểu Lộ, bác Quảng Hầu gật đầu. Đối với Tông Chí Liên nói, Tông Công Tử có được giai nhân như thế, thật là rất diễm phúc. Vị cô nương này cũng không phải là thuộc về tại hạ. Tông Chí Liên đứng dậy chắp tay nói, nghệ sư cung Tiểu Lộ chỉ là một vị khách khanh của tại hạ. Tay hắn hướng dưới chân chỉ một cái. Người sáng suốt có thể thấy chỗ ngồi sắp xếp ba cái ghế đệm là bằng nhau. Cũng không giống như hai cái người phụ họa lần lượt ngồi bên cạnh. Xì, nhanh như vậy liền phân rõ giới hạn a. Ngô Minh nhìn Tông Chí Liên cùng thế tử không có bộ dạng sống chết yêu nhau. Khó tránh có điểm tiếc nuối. A, lão phu lỡ lời. Bác Quảng Hầu vội vàng nói. Đám người bác Quảng Hầu lập tức minh bạch. Tông Chí Liên đây là có ám chỉ gì khác, mặc kệ hắn là có sở hữu vị giai nhân này hay không. Chỉ ít tại trên mặt nổi muốn làm rõ ràng trạng thái bản thân là đang độc thân. Tô Mỹ Nhi lui ra sau một mực tại nơi bí ẩn nhìn. Nghe xong lời này trong lòng tự nhiên có một phen tư vị cùng ý nghĩ. Mà bên kia Độc Cô Mặc chỗ đó, càng trong lòng đại thoải mái. Tuy rằng trước khi liền khoảng chừng nhìn ra được cung Tiểu Lộ tựa hồ chưa từng lấy chồng. Nhưng hắn tất càng không dám 100% có nắm chắc. Tông Công Tử hiến nghệ kim ngọc phía trước, nhưng bổn cung vẫn là muốn xuất ra cái danh tiếng. Giữa lúc mọi người vẫn còn ở khiêm tốn, có một gã quan viên đứng lên, là nước Tấn Tây Lộ đổi vận sự Cố Thông. Lại vào lúc này chọn cùng Tông Chí Liên tranh cao thấp. Đám người Tông Chí Liên lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Đều nghĩ người này rất khả năng không ủng hộ phía bên này. Bác Quảng Hầu vui vẻ nói. Cố đổi vận sự thế nhưng mang đến tài nghệ nhất lưu linh. Nhân, đào kép, hắn biết vị này cố đổi vận sự này thiện với nghiên cứu âm luật. Càng ưa thích các loại ngoạn pháp hiếm lạ cổ quái. Có lẽ sẽ mang đến kinh hỉ. Trọng yếu hơn là, nếu là có thể đối với danh tiếng Tông Chí Liên đả kích, cũng có thể để cho mình nhìn xem hắn phản ứng khi gặp tao ngộ thế nào. Cũng không phải là linh nhân, mà là một vị nghệ sư tại hạ nhiều năm bồi dưỡng. Cố đổi vận sử giọng đắc ý nói, linh nhân, ở thời đại này chỉ là diễn trò hát, chính là diễn viên. Bình thường quan lại nhân ra dự họp loại yến hội này mang theo thị nữ tùy thân cũng là chọn từ trong gánh hát. Thích hợp liền thường xuyên mang theo bên người. Nếu là được sủng ái, liền thu làm thiếp phòng. Nguyên gốc linh gen theo ta được biết các linh nhân hát hí trong các đoàn kinh kịch thời xưa này đa số hoặc hầu hết là nam. Lý do thì nếu là nữ thả đi làm ca cơ vũ cơ cho mấy cái phường hoặc làm hoa khôi trong kỹ viện còn có tương lai hơn. Cho nên có thể thấy được địa vị trong xã hội của họ là không có. So ra có khi còn không bằng ăn mày vì ăn mày chỉ ít còn được tự do. Nên người xưa mới có câu sướng ca vô loài có lẽ để chỉ những số phận bi thảm này. Bác Quảng Hầu nói, a, còn thỉnh cầu cố đổi vận sự mau vì bọn ta giới thiệu một phen. Vị thị nữ bên cạnh cố đổi vận sự chậm rãi đứng lên. Ra vẻ nũng nịu. Dung mạo xuất chúng, tựa như mỹ nữ, nói tựa như mỹ nữ, tự nhiên còn là nhìn ra được không phải mỹ nữ, cũng không phải là bởi vì vấn đề xấu, mà là hắn không phải là nữ. Người có kinh nghiệm nhìn lên, liền lập tức minh bạch đây là một vị đi thế, luyến đồng, thiến, loại bỏ bộ phận sinh sản, thế đi luyến đồng nghĩa là bị thiến từ nhỏ, luyến đồng có thân thể khí quan đều đủ, cũng có thông qua yêm. cắt đi thế, người sau thân hình đều sẽ phát sinh gần như nữ tính biến hóa. Tới tiến thêm một bước thỏa mãn số ít quý tộc cái loại dục vọng biến thái này. Bất quá bất kể là thế đi hay là không đi thế, đều rất bi thảm, hoạn cũng như thiến, hắn thế nào lại thành cái dạng này? Ngô Minh len lén hỏi một câu, thế tử cùng Tông Chí Liên trao đổi một chút ánh mắt. Đều nhìn ra thân phận vị luyến đồng này. Yêm Linh, Tông Chí Liên thấp giọng trả lời. Bọn họ tại vương thất lớn lên, rất dễ phân rõ thái giám cùng thường nhân khác nhau. Thậm chí có thể nhìn ra được thái giám thành niên thế đi cùng còn nhỏ thế đi bất đồng đặc thù. Vị Yêm Linh này khá đầy đủ đặc thù nữ tính. Tứ chi rõ ràng thon dài, mà thân thể thoáng mập mạp, đây là đặc thù điển hình khi còn nhỏ bị thiến đi. Đáng tiếc là, hắn bề ngoài còn là hoàn toàn không cách nào cùng hóa trang cung tiểu lộ của thế tử so sánh với. Rõ ràng đó có thể thấy được cái loại cảm giác bất đồng này. Thế tử mang dáng dấp tề phi còn lại là thiên thành. Chi tác, bất luận kẻ nào nhìn cũng sẽ không hoài nghi. Tự nhiên, được rồi, nên còn lại là một loại thiên phú trời cho từ trong cõi u minh. Thế tử chính là cái trời sinh chuyển giới, mà Yêm Linh mệnh xui xẻo không muốn gặp. Yêm Linh, a, đã biết, Ngô Minh bừng tỉnh, dây thanh càng ngắn, thanh âm càng bén nhọn, càng dễ biểu lên âm cao. Dây thanh nhi đồng là ngắn nhất, nam tử bởi kích thích tố nam, tính kích thích dài nhất, mà nữ tử ở giữa. Nếu là nam tử bởi vì tật bệnh, bị hao tổn dẫn đến nguyên nhân thân thể nam tính thiếu hụt chỗ đặc thù, sẽ khiến dây thanh khuyết thiếu phát dục, tương đối dễ dàng xuất hiện âm cao tăng vọt tương đối dễ dàng. Song hùng, nghĩa là con đực, con trống, nam tử hát tốt âm cao chưa chắc là khuyết thiếu kích thích tố nam. Cũng không phải nói cắt chỗ đó sau liền nhất định sẽ trở thành ca sĩ đỉnh cấp. Nhưng từ xác suất tới nói, khả năng trở thành ca sĩ cao âm ưu tú liền tăng lên rất nhiều. Thế giới kia Italia đã từng có các danh ca hát opera và trong dàn hợp xướng nhà thờ từng trải qua ca phẫu thuật thiến trong thời thơ ấu. Chính là đem đồng nam còn nhỏ thế đi, thông qua việc khiến sinh lý kích thích tố nam biến dị để đạt tới hiệu quả xử lý dây thanh đặc thù. Đây là một loại cách làm phi thường không nhân đạo. Nhưng tại thời đại địa vị xã hội chênh lệch cực độ phân hóa lại phi thường bình thường. Tương tự, tỷ như Trung Quốc rất nhiều diễn viên ca diễn, tại thời kỳ trưởng thành đều phải nuôi thanh mấy năm không ra hát. Đây là để uẩn dưỡng bình hòa dây thanh tương đối, mà rất nhiều diễn viên sáng sớm ăn một quả trứng gà theo truyền thống. Cũng là lợi dụng kích thích tố nữ, trong trứng gà tới áp chế kích thích tố nam kéo dài hiệu quả đối với dây thanh. Mái, thư, con cái, ta liền bêu xấu, Yêm Linh như nữ tử vậy xấu hổ mà hướng bốn phía xung quanh thi lễ. Thanh âm của hắn so với nữ tử còn muốn càng thêm bén nhọn. 20 tuổi trên dưới lại đúng như đồng âm. Hào, hắn vừa cất giọng, cũng đã có rất nhiều quan lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bọn họ đều là người hiểu biết, biết đây là vị Yêm Linh. Yêm Linh bản thân mỉm cười hướng người hô tốt thoáng gửi lời cảm tạ. Sau đó đưa tay lấy ra một thanh tỳ bà. Chanh, tỳ bà hỗn loạn chi âm vang lên. Yêm Linh bắt đầu hát khúc. Không nghĩ một đêm niệm quân mạt. Khẩu ngắm gió thu phất bức rèm che. Bi thương cắt huyền nguyệt độc treo. Ảnh dư sức ánh nến dần dần tiêm. Giọng hát của Yêm Linh quả nhiên không tầm thường. Âm điệu cao quả thực muốn nhảy lên đầu cành như bách linh. Kêu to, chấm, chỉ các giống chim thuộc họ sơn ca, chỉ là làn điệu quá thiên hướng tình lang, từ ngữ trau chuốt dâm, mỹ, dần dần liền khó nghe, Tô Mị Nhi tại nơi bí ẩn đỏ mặt, che cái lỗ tai ly khai, sư đồ Bác Thông đạo trường cùng Mã Chuyên có chút xấu hổ. Cũng không tiện rời đi, chỉ có thể tiếp tục tại nơi bí ẩn nghe nhìn, cũng không ít quan lại hết sức yêu thích loại giọng này. Nghe được rung đùi đắc ý tương đương nhập vị, chấm, ngon miệng hợp khẩu vị, vị Yêm Linh này biểu diễn, nếu bàn về hiệu quả chỉnh thể, căn bản cũng không hơn thế tử lấy thân phận cung tiểu lộ hát yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Nhưng thắng tại thuộc về quan lại thiên hảo văn hóa. Hơn nữa Luyến Đồng tại trên cao âm có một tạo nghệ. Sa Thế Tử trung âm có vẻ càng thêm xuất sắc, cố đổi vận sử mặt đầy sắc ý. Hướng Tông Chí Liên bên kia lộ ra tiểu ý, xem ra hắn là cố ý muốn áp Tông Chí Liên một đầu. Tông Chí Liên trong lòng kêu hỏng bét, Thế Tử cũng âm thầm lo lắng. Mặc dù bản thân lần thứ hai khai hát, sợ là cũng không có cái gì có thể thắng dễ dàng. Yêm Linh ca một khúc hoàn tất, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Cách chương.